Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4317. Chương 4320. Tuế Nguyệt tái hiện. Chiến thần Bi lơ lửng giữa không trung, tản ra vô lượng quang mang, dù là nhận Bạch Vũ Chiết tinh thần công kích ảnh hưởng, cũng đồng dạng vô cùng khiếp người. Bất quá Thiên Tà Ma Tôn biết tình huống lúc này, vô hạn hắc động một chiêu này khúc nhạc dạo chưa thể rất tốt hoàn thành. Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Sau một khắc, chiến thần Bi đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thành một ngọn núi lớn, đón lấy Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả tuyệt chiêu. Oanh, oanh, oanh, ba vị trí tôn tuyệt chiêu đánh vào cùng một chỗ, dẫn phát kịch liệt oanh minh. Thiên địa hỗn loạn, hư không sụp đổ, kia hủy thiên diệt địa chi uy, người chung quanh cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng y nguyên cảm nhận được thật sâu rung động. Thiên thần cảnh mạnh hơn, nhưng nếu như phóng tới chí tôn trên người lời nói, vậy thật là chính là không đáng chú ý, chỉ xem kia chôn vùi hư không, liền cho người ta một loại thật sâu cảm giác bất lực. Thiên thần cảnh bên trong cũng thường xuyên sẽ xuất hiện một số có thể vượt giai chiến đấu tuyệt thế thiên tài. Có thể chí tôn bên trong là không thể nào có. Chỉ cần không tới chí tôn cảnh, dù là thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng cùng chí tôn so chiêu. Toàn bộ thần giới trong lịch sử đều không có xuất hiện qua loại này thiên thần cảnh. Không trung kia hỗn loạn khí kình tiêu tán, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng không có tại một chiêu này bên trong ăn thiệt thòi. Ngược lại là Thiên Tà Ma Tôn, trước đó vết thương lần nữa tràn ra không ít máu tươi. Hắn có thương tích trong người, mà lại trước đó còn bị Bạch Vũ Chiết Thiên Long Chi Mâu cho công kích. Dưới một kích này ngược lại là bị thất thế, bất quá hắn cũng không có tính toán tiếp tục lưu lại. Hôm nay lại tiếp tục đánh, thua thiệt tất nhiên là bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo. Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Đồng thời hắn cũng mang theo Từ Nghiễm nhanh chóng thoát ly phiến chiến trường này. Huyết Nguyệt Ma Giáo người lúc này cũng đã không có còn lại bao nhiêu ý chí chiến đấu. Đã giáo chủ nói lui, tự nhiên sẽ không lại kiên trì. Phanh! Bạch Vũ Chiết trong tay một cái bình ngọc vỡ vụn ra. Một đoàn màu xám sương mù bộc phát, nhanh chóng hướng phía trước lan tràn mà đi. Đây là Tuế Nguyệt, chẳng qua là phía trước kia cái phiên bản Tuế Nguyệt. Bạch Vũ Chiết lúc trước luyện chế ra đến, còn thừa lại một chút. Lúc này hắn cũng vô tâm truy sát. Cửu biệt trùng phùng, còn muốn cùng thê tử cùng các bằng hữu hảo hảo ôn chuyện đâu. Nhưng là, hắn cũng không muốn để rút lui Huyết Nguyệt Ma Giáo tốt qua. Cho nên liền đưa bọn hắn một phần thấp phối bản Tuế Nguyệt đi. Mặc dù là trước kia Tuế Nguyệt, nhưng lực sát thương cũng tuyệt đối không kém. Cũng chính là cái này phiên bản Tuế Nguyệt, để Bạch Vũ Chiết giết ra hung danh, để hắn trở thành đương kim thần giới đệ nhất luyện độc sư. Loại độc dược này có thể chênh lệch sao? Trong lúc nhất thời, phía trước màu xám khí độc cuồn cuộn, nương theo lấy mà đến, chính là vô số tiếng kêu thảm thiết. Có lẽ đối với thiên thần cảnh đỉnh phong, hoặc là thiên thần cảnh hậu kỳ người tu hành đến nói, bọn hắn tại không có cái khác quấy nhiễu tình huống phía dưới, đều có rất lớn khả năng chạy đi, có thể cho dù là Huyết Nguyệt Ma Giáo, người tu hành tỷ lệ cũng sẽ không thật cao như vậy. Thiên thần cảnh chỉ là một bộ phận, đại đa số vẫn là thiên thần cảnh trở xuống ra tham dự lần chiến đấu này. Chủ thần cảnh lệch nhiều một ít, chủ thần cảnh bị Tuế Nguyệt kịch độc quấn lên, kia thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là bản thân ngay tại biên giới còn có hy vọng lao ra. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục, chỉ là thanh âm này liền rất đả kích sĩ khí. Chỉ bất quá, chiến trường này to lớn như thế,